Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 460, tương lai khoa học kỹ thuật. Luyện chế đan dược, dựa theo hắn Diệp Thần ban đầu bố cục, tương lai, theo linh khí khôi phục, không chỉ có mỗi cái sinh vật thực lực, đều biết đạt được trước nay chưa có đề cao, khoa học kỹ thuật phát triển. Lần này nổ lớn bên trong cũng tương tự sẽ nghênh đón đột phá mới. Lúc trước bố cục Atlantis thời điểm chính là chỉ nhìn qua có một ngày khoa học kỹ thuật có thể cùng thần thoại lực lượng song hành, lẫn nhau đọ sức, lẫn nhau tăng lên. Chỉ là tình huống bây giờ trở nên hơi không giống nhau lắm rồi. Vũ lực phương diện giành trước quá nhiều. Lúc ấy ta bố cục Atlantis văn minh thời điểm liền đã từng nói ra qua, tương lai, khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể cùng thần thoại lực lượng chống lại. Tương lai, khoa học kỹ thuật thậm chí có thể sáng tạo ra thần thoại. Đương nhiên thần thoại cũng có thể sáng tạo ra khoa học kỹ thuật. Chẳng qua là lúc đó bởi vì thiên đạo điểm số hạn chế, không có đi hoàn thiện những vật này. Hiện tại có thể sao? Diệp Thần ở trong đầu đối với hệ thống nói đến, đương nhiên có thể, trên thực tế, Atlantis bên trong, có thật nhiều liên quan tới siêu khoa học kỹ thuật ghi chép. Chỉ cần ký chủ cung cấp đầy đủ thiên đạo điểm số, liền có thể đem kia chút tư liệu giải tỏa. Hệ thống nói, bên trong, có đối với thần thoại sức mạnh nghiên cứu sao? Dựa theo Atlantis bố cục, bọn hắn lúc ấy cái kia văn minh, võ đạo cũng phát triển đến rồi cực hạn, cũng phát triển ra thần thoại lực lượng, mà khoa học kỹ thuật cũng không yếu. Cho nên, bên trong đương nhiên là có liên quan tới thần lực nghiên cứu. Ồ, tư liệu đâu? Diệp Thần hai mắt sáng lên, cũng là thời điểm nên để Atlantis bộc phát ra thuộc về tác dụng của nó rồi. Lúc ấy để cái văn minh này khôi phục về sau, ngoại trừ cung cấp một chút vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật bên ngoài, bọn hắn tựa hồ một mực không có bao nhiêu hành động. Ách, nghiêm chỉnh mà nói cũng không đúng. Hải thần Poseidon cùng Vương Tây ở giữa một đoạn nhân duyên. Nói thật ra, cho toàn thế giới vô số người, đều mang tới chấn động cùng kinh ngạc. Một điểm này cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Rất nhiều tư liệu cũng chỉ là tồn tại ở khái niệm bên trong, mà cái kia chút khái niệm thì là tồn tại ở Atlantis trí năng kho số liệu bên trong. Từ Atlantis văn minh khôi phục bắt đầu liền đã ở, chỉ là lấy hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật còn không cách nào đối bọn hắn là được giải mã. Nói cách khác, những tài liệu kia bên trong ghi chép đồ vật quá mức vượt mức quy định, tựa như là tại mấy ngàn năm trước trong nhân loại, nếu có người nói, người bình thường đều có thể thiên lý truyền âm, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, nhưng điện thoại lại làm được. Hệ thống âm thanh vang lên, bây giờ còn không cách nào phá dịch. Diệp Thần nhíu mày, hiện tại không nhất định. Vừa rồi ký chủ đi cùng zombie tinh bên trong những cái kia các nhà khoa học gặp qua. Trên thực tế, bọn hắn chỗ nói ra linh năng khái niệm, chính là phá giải những tài liệu kia nơi mấu chốt, làm bọn hắn đem linh năng, linh lực, triệt để số liệu hóa, khoa học hóa, sau đó liền có thể nghiên cứu hiểu những tài liệu kia rồi. Đến đó cái thời điểm, siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại hoàn toàn mới linh năng khoa học kỹ thuật sẽ sinh ra. Linh năng khoa học kỹ thuật, đối với cái này khái niệm, nói thật, Diệp Thần là hoàn toàn không hiểu, thậm chí cái từ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Loại này khoa học kỹ thuật, có thể đạt đến loại trình độ nào? Với cái thế giới này cải biến, sẽ phi thường triệt để. Diệp Thần hỏi, đương nhiên, so với hiện tại cái này cái thời đại bên trong khoa học kỹ thuật. Linh năng khoa học kỹ thuật là một loại khác tầng thứ lực lượng. Có thể nói như vậy, dựa theo zombie tinh bên trong các nhà khoa học thuyết pháp, linh năng hạt sinh ra va chạm, liền sẽ phóng thích năng lượng khổng lồ, mà hai viên linh năng hạt va chạm sau đó bọn chúng là sẽ không biến mất, mà là có thể tiến hành lặp đi lặp lại tính sử dụng. Ký chủ, ngươi nên đã hiểu điều này có ý vị gì a? Vô hạn nguồn năng lượng, chỉ cần hai viên hạt là được rồi. Trên lý luận như thế. Hơn nữa, làm năng lượng vật dẫn, linh năng đồng thời còn có thể tại bất luận cái gì không gian, bất kỳ cái gì địa phương phân bổ, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, nó thậm chí còn có thể thay thế vô tuyến điện, sóng âm tiến hành truyền lại. Tốt, ta biết đại khái, chỉ là những vật này, ta liền không hiểu nhiều, hơn nữa còn khá phức tạp. Đã Atlantis bên trong có quan hệ với đẳng cấp cao hơn khoa học kỹ thuật tồn tại, vậy liền nghĩ biện pháp để bọn hắn xuất hiện trên thế giới này. Diệp Thần híp mắt, trong đầu suy nghĩ, mấy chục giây về sau, đến lúc đó, các loại zombie tinh bên trong, bọn này các nhà khoa học, đối với linh năng có càng thâm nhập như thế hiểu rõ, lại bắt đầu đem kia chút khoa học kỹ thuật bày ra đi. Bây giờ còn là trước chờ lấy thế giới dung hợp mang tới ảnh hưởng dần dần biến mất mới được. Diệp Thần ở trong đầu thì thào nói xong. Lúc nói chuyện, Diệp Thần trong lúc bất chi bất giác chính là chạy tới Dược Vương Tôn Tư Mạc bọn hắn chỗ ở biệt thự. Vừa mới bước vào biệt thự phụ cận, một cỗ mùi thuốc nồng nặc chính là bay vào Diệp Thần xoang mũi. Rầm rầm. Bên ngoài biệt thự trong sân, một cái thanh đồng đại đỉnh đang lơ lửng, đồng thời còn chậm rãi trên không trung chuyển động. Đại đỉnh phía dưới, hỏa kỳ lân lười biếng nằm ở đó, trên người màu xanh da trời ngọn lửa, không ngừng nhảy lên, phóng xuất ra đáng sợ nhiệt độ cao. Bởi vì ăn qua bàn đào duyên cớ, hỏa kỳ lân đã xảy ra cải biến cực lớn. Trước thời điểm, thân thể của nó là màu lửa đỏ, nhìn lên tới liền xem như một đoàn có thể tự do hành động hỏa diễm đồng dạng. Nhưng là hiện tại, thân thể của nó đã biến thành màu trắng bạc. Trên người nhảy lên đi ra ngoài hỏa diễm thì là màu lam nhạt. Thực lực không chỉ có cường đại hơn nhiều lần, xem toàn thể đứng lên, càng là anh tuấn không được, khí phách không được, thật sự là nhàm chán a. Muốn ta hỏa kỳ lân, dù sao cũng là thần thú, thực lực bây giờ càng là đạt đến không thể đo lường tình trạng, vậy mà để cho ta ở đây làm củi lửa, thế giới này đến cùng có người hay không tính, chủ nhân rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Làm ngọn lửa trên người đốt cự đỉnh lúc, hỏa kỳ lân thỉnh thoảng miệng mở rộng, toát ra như vậy một chút âm thanh đến, làm củi lửa không có gì không tốt. Chính là, hỏa kỳ lân, ta biết đại khái ngươi chủ nhân tại sao không cần ngươi nữa. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề sao? Ngươi cái quái gì vậy, quá tham ăn rồi. Mỗi lần sau khi luyện chế hoàn tất đan dược, cũng mặc kệ phải chăng luyện chế thất bại, có phải là hay không cái gì loại hình, ngươi cũng điên cuồng hướng trong miệng nhét, như vậy ăn được. Ngươi chủ nhân muốn ngươi mới là lạ. Đừng nói nhiều rồi, thành thành thật thật vì yêu phóng thích hỏa diễm đi. Cự đỉnh bên cạnh còn có không ít Tôn Tư Mạc các đệ tử, bọn hắn một bên luyện chế đan dược vừa cùng hỏa kỳ lân trêu chọc. Những đệ tử kia mỗi người đều là trẻ tuổi nhất trạng thái, mỗi người đều có tông sư cấp bậc thực lực. Rất hiển nhiên, cây bàn đào xuất hiện sau đó bọn hắn những người này cũng đều ăn qua bàn đào rồi. Nếu là lúc trước, hỏa kỳ lân bị nhóm người này nói như vậy, nhất định sẽ khó chịu. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn lười biếng từ nơi này một số người trên người đảo qua. Bản đại gia mỗi ngày bùng cháy chính mình, thành tựu các ngươi, ăn chút đan dược thế nào? Thế nào? Hỏa kỳ lân trong miệng nói đến, âm thanh tức giận bất bình, mà cái này một số người cùng hỏa kỳ lân liên hệ thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện. Diệp Thần chạy tới phụ cận, tình huống vừa rồi, nhìn đến nhất thanh nhị sở, quyển sách này có độc,